Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 61 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. 10. Lót đứng ở bàn ăn biên tĩnh tĩnh chờ đợi nhà mình lão bản đã đến. Từ lần trước trải qua vị kia đại thần chỉ điểm sau, hắn liền dốc lòng nghiên cứu đồ ăn Trung Quốc nấu nướng phương pháp cùng bí quyết. Hôm nay này bàn đồ ăn có thể nói là hắn tác phẩm đắc ý. Tin tưởng vị kia khách quý nhất định sẽ vừa lòng. Lót tự tin nghĩ, nhà ăn môn bị hai bên người hầu kéo ra. Anh Tuấn nam nhân cùng mỹ lệ nữ nhân cầm tay đi vào nhà ăn. Thấy rõ nhà mình lão bản bên người nữ nhân trông như thế nào sao? Lót đầu tiên là sửng sốt, theo sau đó là kích động hướng nàng vọt qua đi. Đại thần, rốt cuộc lại gặp được ngài. Tự lần đó nhà ăn gặp mặt sau, Lót liền rốt cuộc chưa thấy qua ôn noãn. Hắn vốn dĩ muốn cho nàng lại nếm thử hắn cải tiến sau đồ ăn Trung Quốc. Có thể cho hắn để ý kiến càng tốt, nhưng là hắn đợi đã lâu đều không thấy nàng lại đến nhà ăn cơm. Kia lúc sau ngài liền rốt cuộc không xuất hiện quá, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngài. Lót kích động cầm ôn noãn đôi tay trên dưới lay động. Ôn noãn sửng sốt sau một lúc lâu phản ứng lại đây. Là ngươi à, xác thật đã lâu không thấy. Kia lúc sau ta ra cửa nghỉ phép, cho nên không lại đi nhà ăn. Nguyên lai là như thế này à, đúng vậy, ôn noãn cùng Lót hai. Người liền đứng ở nhà ăn cửa trò chuyện lên. Bọn họ ngươi một câu ta một câu. Hoàn toàn xem nhẹ đứng ở bên cạnh Bruno. Quản gia thật cẩn thận nhìn nhà mình thiếu gia sắc mặt. Yên lặng hướng bên cạnh di hai bước. Lót, tự giải quyết cho tốt đi. Quản gia ở trong lòng nói. Khụ, Bruno sắc mặt hơi biến thành màu đen. Hắn hư nắm tay đầu đặt ở bên miệng thanh khụ hai tiếng ý đồ hấp dẫn hai người chú ý. Ai biết kia hai người hoàn toàn đắm chìm ở mỹ thực giao lưu chung. Một chút cũng chưa phản ứng hắn ý tứ. Bruno sắc mặt lại đen một ít, khụ, trò chuyện với nhau thật vui hai người đồng thời thu thanh. Bọn họ chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Bruno. Vô tội chớp mắt trầm mặc không nói, xem ra ngươi không phải rất đói bụng, vậy đem đồ ăn đều triệt hạ đi thôi. Bruno mặt vô biểu tình giơ tay ý bảo quản gia triệt đồ ăn. Từ, ôn noãn vội vàng ném ra rót tay. Ôm lấy Bruno cánh tay quơ, ta hảo đói, thân ái, chúng ta ăn cơm đi tương đương, ở sinh hoạt hàng ngày chung ban ngày Bruno rõ ràng so buổi tối hắn càng khó. Đắn đo, ôn noãn ban ngày chịu thua, buổi tối cường thế đều mau bị lăn lộn thành cùng hắn giống nhau tinh phân. Tướng quân, đại thần, các ngươi, Lót có chút khiếp sợ nhìn ở chung thực thân mật hai người. Tuy rằng hắn ngày thường không có gì nhàn tâm xem tin tức, nhưng là công nhân chi gian tiểu đạo tin tức hắn vẫn là có thể nghe được. Nghe nói tướng quân có một cái tình nhân, cái kia tình nhân vẫn là hộp đêm dạy dỗ sư. Lót phía trước là không tin, nhưng hiện tại phát hiện dạy dỗ sư cùng đại thần là cùng cá nhân sau hắn liền tin tưởng vững chắc. Không nghi ngờ, rốt cuộc tướng quân đối nấu nướng thực cuồng nhiệt. Tìm một cái thực sẽ nấu ăn đầu bếp là rất có khả năng. Kia còn sẽ để ý nàng là đang làm gì? Chúng ta là bao, sắc bén ánh mắt như hàn băng chi mũi tên giống nhau thẳng tắp đâm vào thân thể. Ôn noãn thân mình cứng đờ, mạnh mẽ tạm chấp nhận muốn buột miệng thốt ra, bao dưỡng quan hệ, nuốt trở vào. Quay đầu nhìn Bruno, ôn noãn phát hiện hắn cũng không có xem chính mình. Mà là nhìn không chớp mắt nhìn chằm phía trước trên bàn cơm đồ ăn. Nhận thấy được nàng đang xem hắn. Hắn sườn nghiêng đầu, bình đạm nhìn nàng mắt. Theo sau liền rời đi tầm mắt. Ôn noãn khóe miệng trừ. Nàng một lần nữa sửa sang lại mặt bộ biểu tình. Vặn quay đầu lại, cười đối Lót nói. Chúng ta là tình lữ, chúc mừng. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng đại thần. Lót vội vàng mở miệng chúc phúc. Cảm ơn, ôn noãn ôm Bruno cánh tay, thân mật chọc hắn, nhân ra chúc phúc chúng ta đâu, mau nói cảm ơn a, cự tuyệt người khác chúc phúc sẽ chia tay, cảm ơn, Bruno quyết đoán mở miệng nói lời cảm tạ. Hẳn là, bị Bruno không hề cảm xúc ánh mắt nhìn chằm chằm. Rod cảm giác cả người đều nổi da gà. Rod, nơi này không chuyện của ngươi, Bruno ngữ khí bình đạm nói. Xê thành chi nhánh chiêu một đám tân đầu bếp, ngươi qua đi cho bọn hắn chỉ đạo một chút đi, ta làm quản gia cho ngươi đính hảo ngày mai vé máy bay. Lần này đi ra ngoài sử dụng hết thảy phí dụng đều cấp chi trả, Rod sửng sốt. Tướng quân không phải an bài tắc khắc đi sao? Trên thực tế xê thành chi nhánh đã khai có chút nhật từ. Sớm tại bắt đầu buôn bán phía trước, Bruno cũng đã phái chủ bếp cùng quản lý giả. Trước mắt chi nhánh sinh ý thực hảo, cũng không ra cái gì vấn đề. Bruno đột nhiên muốn rót qua đi thật sự là làm hắn tưởng không rõ. Như thế nào, không nghĩ đi, Bruno lạnh lùng liếc rót liếc mắt một cái. Vậy đi ép thành chi nhánh đi, không. Rót vội vàng xua tay, thỉnh tướng quân yên tâm. Ta ngày mai liền khởi hành đi xê thành, tuyệt đối sẽ không lưu dư lực chỉ đạo viên công nhóm tay nghề. Chú ý an toàn, chờ ngươi đã trở lại chúng ta lại liêu thịt dê chế tác phương pháp, ôn noãn đối Rod ôn hòa cười. Lễ phép tiễn đưa, quả nhiên hay là nên điều đi ép thành đi, nơi đó càng cần nữa Rod như vậy kỹ thuật nhân tài. Bruno trong lòng nghĩ, Bruno ra bàn ăn cũng không phải ôn noãn trong tưởng tượng cái loại này siêu trường hoa lệ bàn dài. Mà là tiểu mà ấm áp gia đình thức bàn tròn. Vốn dĩ ôn noãn còn tưởng rằng hai người sẽ xuất hiện phân làm bàn dài hai đầu. Nói chuyện đều dựa vào kêu khôi hài cảnh tượng. Hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Ngươi chính là ngày đó biết Rod nấu ăn tiểu bí quyết cái kia đại thần. Chờ nhà ăn nội người hầu đều rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng ôn noãn sao. Bruno mới mở miệng dò hỏi từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn thực để ý vấn đề. Ta nhưng không thể xưng là cái gì đại thần, ôn noãn cười nói. Cũng chính là ở cái này đồ ăn Trung Quốc cũng không phát đạt thế giới. Nàng này đến nấu nướng kỹ thuật có thể bài tiến lên vài tên. Nếu là ở nàng vốn dĩ thế giới, nàng về điểm này tiểu kỹ thuật cũng liền cơm nhà trình độ. Ngày đó ta chẳng qua đề ra điểm ý nghĩ của chính mình mà thôi. Dư lại tất cả đều là Rod chính mình nghiên cứu ra tới, nguyên lai chính mình vẫn luôn muốn tìm. Người cư nhiên chính là nàng. Bruno nhìn ôn noãn gương mặt tươi cười thầm nghĩ. Ngươi thực sẽ làm đồ ăn Trung Quốc sao? Bruno hỏi, còn có thể, ôn noãn khiêm tốn nói. Trên chiến trường kiêu dũng thiện chiến tinh tế tướng quân lớn nhất yêu thích là nấu ăn loại sự. Tình này Bruno là không nghĩ làm người thứ hai biết nói. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình lớn nhất bí mật ôn noãn đều biết, cũng không kém này một cái. Ngươi, khụ, Bruno có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, sau đó ra vẻ bình tĩnh tự nhiên hỏi, ngươi có thể dạy ta sao? Ôn noãn kinh ngạc nhìn Bruno liếc mắt một cái, ngươi muốn học nấu ăn? Ân, bị ôn noãn kinh ngạc ánh mắt xem có chút không được tự nhiên Bruno yên lặng rời đi tầm mắt. Có điểm hứng thú, ôn noãn nhẫn cười gật đầu đáp ứng. Hảo a, ta tùy thời có thể giáo ngươi, ngày mai liền bắt đầu đi, Bruno có chút gấp không chờ nổi. Hảo, ôn noãn theo tiếng, muốn chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn a, ân. Tưởng tượng đến chính mình có thể làm ra một đạo sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực. Bruno liền khó có thể bình phục chính mình kích động tâm tình. Ôn noãn nhìn Bruno ra vẻ bình tĩnh mặt. Nhẹ giọng cười rộ lên, không nghĩ tới đường đường tinh tế tướng quân cư nhiên sẽ yêu thích nấu nướng, ăn cơm. Bruno lỗ tai ửng đỏ trừng mắt nhìn ôn noãn liếc mắt một cái. Tinh tế tuyết trắng bọt biển trồng chất ở màu trắng bồn tắm chung. Hoàn mỹ che đậy ôn noãn trần trụi thân thể, nước ấm đem toàn thân bao bọc lấy, giảm bớt một ngày mệt nhọc, hô, ôn noãn thoải mái thở dài. Nước ấm tắm thật là nhân sinh một đại hưởng thụ a. Cảm giác được nước tắm độ ấm dần dần giảm xuống, ôn noãn ngồi dậy rời đi bồn tắm, dùng gặp mưa hướng rớt trên người bọt biển sau liền lau khô thân mình. Mặc vào áo tắm dài đi ra ngoài, buổi tối hảo, chủ nhân tương đương, nam nhân ngồi quỳ ở to rộng trên giường đôi. Tóc điều điều từng đợt, tựa hồ là mới vừa tắm xong. Thuần hắc tơ lụa áo tắm dài lỏng lẻo nửa treo ở bên hông. Nửa người trên cùng nửa người dưới toàn bộ bại lộ ở bên ngoài. Chỉ có trọng điểm bộ vị bị hắn chống ở phía trước hai tay che đậy. Người như thế nào lại tới nữa, ôn noãn bất đắc dĩ đỡ chán. Từ xác nhận quan hệ sau, buổi tối Renault không có một ngày là ngừng nghỉ, ngay cả ở hồi Lam Tinh trên phi thuyền hắn đều không buông tha. Ta tưởng chủ nhân a, Renault về phía sau ngồi xuống, quỳ chiết chân dài chậm rãi thần triển khai, phong tao ở ôn noãn trước mặt quơ quơ. Chủ nhân không nghĩ ta sao? Không nghĩ, ôn noãn quyết đoán trả lời nói. Renault không cao hứng cố lấy bánh bao mặt, cho nên ngươi là suy nghĩ ban ngày cái kia Renault. Ôn noãn sờ sờ cằm, làm bộ làm tịch suy nghĩ một hồi. Ân, ngươi còn đừng nói, tuy rằng tách ra như vậy một hồi, ta thật rất tưởng hắn, liệu cái kia Renault vài thiên. Đến nay nàng còn không có đối hắn làm điểm cái gì đâu. Chủ nhân không cần tưởng hắn. Ta so với hắn hảo. Renault quơ quơ chân dài. Áo tắm dài vạt áo theo hắn động tác hướng về phía trước cuốn lên. Ẩn ẩn lộ ra nào đó không thể ngôn nói bộ vị. Phải không? Ôn noãn không dao động đi đến mép giường đưa lưng về phía Renault ngồi xuống. Nàng một bên xoa tóc một bên mở miệng hỏi. Người nào so với hắn hảo? Đều là một người. Có cái gì giống vậy? Renault hoạt động thân mình một chút tới gần ôn noãn. Cánh tay từ nàng sau lưng ôm nàng thân mình. Hắn cười cúi đầu, ở nàng cổ chỗ nhẹ nhàng cắn một chút. Ta so với hắn sẽ chơi, ôn noãn vươn một ngón tay chọc khai trên vai đầu. Người xác định đây là ưu điểm sao? Đương nhiên. Renault thuận thế buông ra ôn noãn. Chủ nhân tốt, ta liền công cụ đều chuẩn bị tốt. Cùng ta chơi đi tương đương, hắn dùng ánh mắt hướng trên tủ đầu giường màu đen dương ra ý bảo một chút. Người thật đúng là tinh lực tràn đầy, ôn noãn nhìn đã cởi hết quần áo. Nằm yên nhậm chơi Renault, khóe miệng run rẩy không ngừng. Này tất cả đều quái chủ nhân tương đương, Renault hướng ôn noãn vứt cái mị nhãn. Xuất kỳ bất ý bị liêu một phen, ôn noãn liếc liếc chờ mong nhìn chính mình Renault, duỗi cái lười eo. Hoạt động một chút toàn thân gân cốt, nếu ngươi như vậy tích cực, ta cũng không hảo lại cự tiếp, rốt cuộc cái này Renault cũng là thanh toán tiền kim chủ a. Dương ra đồ vật đầy đủ mọi thứ, không biết Renault là như thế nào giấu giếm được ban ngày chủ nhân cách mang về tới. May mắn tá hành lý thời điểm người hầu không có tò mò mở ra Simonser. Ôn noãn ngón tay ở công cụ thượng chậm rãi xẹt qua. Cuối cùng chọn giống nhau trước nay chưa từng chơi đồ vật. Hôm nay chúng ta chơi cái này đi, ôn noãn cười đối Renault quơ quơ trong tay màu đỏ hình trụ. Tác giả có lời muốn nói. Cúc hoa thử một chút, Weibo tự động hồi phục không thành vấn đề. Có phải hay không Internet nguyên nhân? Nói thật sự không được. Tiểu khả ái nhóm vẫn là thêm khấu khấu đàn đi. Cái kia nhất phương tiện đàn hào. 532.503.541 Nghiệm chứng đáp án vì soát tạp hoặc 5.555. Hết chương.